Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, Thiên Nhãn cục thứ 6 phân cục. Sở Ca cầm điện thoại lên, cũng không có lập tức kết nối. Trong lòng một trận kỳ quái. Cái này Thượng Sùng Vân sớm không gọi muộn không gọi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này gọi cho chính mình. Chẳng lẽ nói hắn đã biết những thứ kia phù thủy tấn công thất bại tin tức. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là nhận nghe điện thoại. Alo, Thanh Long tiên sinh, buổi tối khỏe à, trễ như vậy có không có quấy rầy đến ngươi à. Thượng Sùng Vân âm thanh nghe mang theo mấy phần hưng phấn, hiển nhiên là nhận được một cái nào đó tin tức. Dĩ nhiên không có, tìm ta có việc, tình báo của ta còn chính xác sao? Ha ha, xem ra ngươi đã biết tối nay chuyện xảy ra nha. Không sai, tình báo của ngươi là chính xác. Đa tạ, cái nào mà nói, Thanh Long tiên sinh cũng giúp qua ta hai cái bận rộn đây. Có qua có lại nha. Thanh Long tiên sinh có bắt tù binh sao? Sở Ca nhìn một cái trên giường ngủ mê man nữ phù thủy cô em. Khẽ mỉm cười, vốn là có, bất quá bây giờ không còn. Nghe được đáp án này, đầu bên kia điện thoại nhất thời trầm mặc chốc lát. Cái kia Thượng Sùng Vân hiển nhiên đối với Sở Ca nhanh như vậy liền đem tù binh giải quyết có chút kinh ngạc, hoặc có lẽ là khẩn trương. Dù sao đối với thương nhân mà nói, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà đối với Sở Ca mà nói, những tù binh này trừ cung cấp tình báo ở ngoài cũng không có giá trị gì. Ngược lại chính mình sớm muộn muốn đem hiệp hội phép thuật giết chết Thanh Long tiên sinh động tác. Ngược lại là rất nhanh a. Vốn là còn người ủy thác ta muốn cùng ngươi tham khảo một cái vấn đề bồi thường đây. Hoặc có lẽ là tiền chuộc cũng có thể. Hiệp hội phép thuật, Sở Ca hỏi. Vâng, bọn họ đã ý thức được sự lỗ mãng của mình. Hy vọng có thể cùng Thanh Long tiên sinh thật tốt nói một chút. Sở Ca lại hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, chúng ta không có gì để nói. Dám gây sự với ta, liền phải làm cho tốt bị diệt giác ngộ. Tiền bồi thường cái gì sẽ có. Bất quá ta sẽ tự đi lấy. Người có thể nói cho bọn hắn biết, để cho chúng nó nhiều tìm chút người giúp, tụ tập được bọn họ tất cả sức mạnh, tránh cho ta còn muốn từng cái đi tìm. Thanh Long tiên sinh không phải là muốn cùng toàn bộ hiệp hội phép thuật là địch chứ? Cái kia Thượng Sùng Vân trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Người cảm thấy thế nào? Nói xong, Sở Ca không có nói nhảm nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Sở Ca đích xác là dự định làm như vậy. Theo năng lực của mình dần dần bị ngoại giới một số người biết được. Tất nhiên sẽ đưa tới thế lực khắp nơi suy đoán cùng mơ ước. Giống như một viên trái tim Titan liền có thể đưa tới đủ loại tranh đấu một dạng. Năng lực của mình mà đưa tới con ruồi chỉ có thể càng nhiều hơn. Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là giết người lập uy. Giết chết vừa ra mặt chim, tới chấn nhiếp thế lực khác. Hiện tại cái này hiệp hội phép thuật chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu mình có thể một quyền đấm chết một phù thủy cái trưởng lão. Nói rõ hiệp hội phép thuật phù thủy đơn thể sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Nếu như vậy, tạo dựng lên phó bản là tuyệt đối có thể đánh nhau. Về phần số người ưu thế, tại trong phó bản có thể không có ai cân nhắc ưu thế cái này nói một chút. Bất quá nha. Sở Ca lần này cũng không tính một người một ngựa đi mở phó bản. Nếu muốn biểu diễn thực lực, tuyên cáo quyền lực, tự nhiên muốn gây ra chỉ vào tĩnh tới. Cho nên Sở Ca tiếp theo muốn làm chính là muốn xây một cái thuộc về tổ chức của mình rồi. Hắn đã lấy được công hội bằng chứng, là thời điểm chính thức thành lập công hội rồi. Đi tới lãnh chúa phòng khách, Sở Ca lấy ra công hội bằng chứng, đặt ở lãnh địa xây dựng giao diện lên. Trước mắt lập tức bắn ra một cái tuyển hạng, phát hiện công hội bằng chứng, có hay không lập tức thành lập công hội. Sở Ca lựa chọn là một cái nhà tầng 2 kiến trúc bản đồ 3 chiều giống như lập tức xuất hiện tại lãnh địa trên bản đồ. Sở Ca đem công trình kiến trúc bản đồ 3 chiều giống như rời giật mình. Cuối cùng bỏ vào quán rượu bên cạnh trên một miếng đất trống. Lựa chọn bắt đầu xây dựng. Lập tức liền có rất nhiều nông dân theo những người dân kia ở giữa đi ra. hướng về phía cái đó đất trống đinh đinh đương đương gõ. Mười mấy cái nông dân cùng nhau bắt đầu làm việc. Không tới một giờ, công hội trụ sở chính liền kiến tạo đi ra. Gợi ý của hệ thống. Người công hội trụ sở chính đã xây dựng hoàn thành. Có hay không lập tức thành lập công hội? Là, gợi ý của hệ thống. Mời làm ngươi công hội mệnh danh. Liền kêu thiên nhãn cục thứ 6 phân cục đi. Thật ra thì vốn là sở ca là muốn kêu thiên nhãn cục. Nhưng là xem xét đến như vậy sẽ rất dễ dàng bại lộ thiên nhãn cục chỉ có tự mình một người chân. Tướng, vẫn là chậm một chút nói sau đi. Cái thứ 2 được tuyển chọn tên là người bảo vệ liên minh. Bất quá suy nghĩ một chút. Sở ca cảm thấy superhero loại này Chunibyo hành vi cũng không cần làm. Quá Chunibyo rồi. Cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn thiên nhãn cục thứ 6 phân cục. Gợi ý của hệ thống. Công sẽ set up complete. Thiên nhãn cục thứ 6 phân cục. Trước mắt công hội cấp bậc 1 cấp. Sở ca lại kiểm tra một hồi công hội hệ thống mỗi cái chức năng. Thiên nhãn cục thứ 6 phân cục. Cấp 1 công hội. Công hội số người. 1/50 người. Công hội hội trưởng. Sở ca. Công hội cao tầng. Không. Công hội thành viên. Không. Công hội chức năng. Công hội truyền tống. Công hội kho hàng. Công hội băng tần. Công hội kỹ năng. Sở ca cẩn thận nghiên cứu một cái. Cái này công hội hệ thống vẫn là thật có ý tứ. Mặc dù trước mắt chỉ có cấp 1. Nhưng là chức năng cũng không ít. Tỉ như công hội băng tần. Phàm là gia nhập công hội người đều có thể dùng cái này băng tần tiến hành câu thông giao lưu. Không có khoảng cách hạn chế. Công hội kho hàng, tương đương với một cái không gian kiện hàng. Có thể cất giữ vật phẩm. Công hội truyền tống về công hội trụ sở chính. Công hội kỹ năng này cũng rất nhiều. Trên căn bản đều là phụ trợ tính chất kỹ năng. Khoảng chừng 20 cái. Bất quá bởi vì trước mắt công hội chỉ có một cấp. Cho nên phần lớn đều không có mở khóa. Chỉ mở khóa thứ một cái kỹ năng đồng tâm hiệp lực. Tại phụ cận có cái khác công hội thành viên thời điểm lấy được điểm kinh nghiệm EXP tăng lên 10%. Sở ca trước đem mình công hội ít đổi thành Thanh Long. Sau đó tiếp theo muốn làm chính là chiêu mộ công hội thành viên. Sở ca trực tiếp mở ra điện thoại. Cho Huyền Linh Tử đám người mỗi người phát một cái tin tức. 3 ngày sau nước Mỹ Philadelphia. Trong một gian quán cà phê trên cửa treo ngừng buôn bán bảng hiệu. Lớn như vậy trong quán cà phê. Trống rỗng. Không có một người. Chỉ có một thoạt nhìn có chút bất an nữ hài. Mặt mày ủ rột ngồi ở phía sau quầy bar. Nấu cà phê. Đem một chút bánh nướng xốp cùng brownie bánh ngọt theo trong lò nướng lấy ra. Nàng có phải hay không là nhìn về phía phòng cà phê cửa chính. Dường như đang đợi cái gì. Đột nhiên. Phòng cà phê cửa chính bị từ bên ngoài mở ra. Hai nữ nhân theo bên ngoài đi vào. Cái kia sau quầy ba nữ hài thấy lập tức đứng dậy. Trước mắt hai nữ nhân dáng dấp đều xinh đẹp dị thường. Một người vóc dáng khỏe đẹp. Có một đầu màu vàng tóc ngắn. Thoạt nhìn có loại tư thế hiên ngang cảm giác. Một cái khác khí chất tao nhã. Tóc dài màu đỏ xõa vai mà xuống. Tái nhợt da thịt thoạt nhìn có một loại bệnh hoạn mỹ cảm. Hẳn là chính là chỗ này. Thanh Long cùng chúng ta ước định địa phương tốt. Bất quá thật là kỳ quái a. Tại sao có Philadelphia? Huyết Mân Côi vừa nói. Một bên tìm vị trí ngồi xuống. Helena lắc đầu một cái. Thiên nhãn cục thần bí khó lường. Trời mới biết hắn rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Nhắc tới. Cái đó Thanh Long ta luôn cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Thật giống như trước đây ở đâu gặp qua tựa như. Không sai. Người tới chính là siêu cấp anh hùng liên minh hai người. Trong đó một cái là Huyết Mân Côi. Một cái khác dĩ nhiên chính là Helena. Hai người từng người muốn một ly cà phê. Cái đó sau quầy ba nữ hài động tác không thạo đem hai ly cà phê bưng lên. Sau đó không hề nói gì. Ngược lại dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hai người một cái. Sau đó rời đi. Ta nói. Ngươi có không có cảm thấy cô gái kia thật là lạ? Huyết Mân Côi thấp giọng hỏi. Helena còn chưa kịp trả lời. Phòng cà phê cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này tiến vào nhưng là ba cái người châu Á. Huyền Linh Tử, Vương Hạt Tử, Kỳ Vũ Nhu, nhìn thấy thân ảnh của ba người. Huyết Mân Côi cùng Helena nhất thời lẫn nhau nháy mắt, lộ ra phòng bị thần sắc. Các ngươi cũng tới rồi hả? Helena nhìn lấy ba người hỏi. Dĩ nhiên, Thanh Long đại nhân triệu hoán. Chúng ta làm sao có thể không đến? Ngược lại là các ngươi hai cái. Không nghĩ tới lại thật đúng là tới rồi. Rõ ràng trước hay là đối với tay kia mà. Cái kia Kỳ Vũ Nhu trong lời nói ngầm chứa châm chọc. Song phương lời không hợp ý. Lẫn nhau phòng bị, nhưng cũng biết nơi này không phải là chỗ đánh nhau. Hơn nữa trước mắt hiện tại cũng không có cái gì lợi hại mâu thuẫn. Cho nên giữ coi như khắc chế. Đúng rồi, các ngươi không phải là có ba người sao? Cái đó ma ảnh hiệp làm sao không có tới? Huyền Linh Tử đột nhiên hỏi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Helena lắc đầu nói, nhưng trong lòng thở dài. Trên thực tế nàng đã chừng mấy ngày không liên lạc được ma ảnh hiệp rồi. Từ khi lần đó huyết sắc lâu đài trở về sau, ma ảnh hiệp liền tách ra khỏi bọn họ rồi. Ma ảnh hiệp là sẽ không tới. Một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó liền thấy Sở Ca từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Sở Ca xuất hiện, mấy người toàn bộ đều đứng lên. Tại sao? Huyết Mân Côi cau mày hỏi. Bởi vì hắn đã chết. Tên khốn kiếp này lại bán đứng ta, mang theo bọn họ hiệp hội phép thuật các phù thủy gây sự với ta. Ta cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đều tiêu diệt. Sở Ca thần sắc, bình thản, vừa nói, một bên ở chính giữa năm người ngồi xuống. Sở Ca mà nói lại dẫn phát rất gấp gáp, nhất là Huyết Mân Côi cùng Helena. Hai người trước cùng ma ảnh hiệp là cùng nhau. Bao nhiêu đối với cái này cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhất là hai người bình thường cùng ma ảnh hiệp sống chung thời điểm. Không ít nghe hắn thổi phồng hiệp hội phép thuật làm sao như thế nào cường đại. Lại không nghĩ rằng mà Huyền Linh Tử cùng Vương Hạt Tử cũng từng người có chút bất an cúi đầu xuống. Sau lưng hai người cũng có người của tổ chức. Cũng tương tự đem lần đó huyết sắc lâu đài kinh lịch tiết lộ cho từng người sư môn. Chỉ bất quá. Sư môn của bọn họ không có xúc động như vậy mà thôi. Chẳng qua là sắp xếp hai người cẩn thận dò xét cái này thiên nhãn cục thế lực. Nhưng trong lòng tự nhiên cũng sẽ cảm thấy một chút sợ. Chỉ có Kỳ Vũ Nhu sắc mặt bình tĩnh tiếp tục uống cà phê. Sở Ca nhìn lấy thần sắc khác nhau mọi người lại bỗng nhiên cười. Mọi người không cần khẩn trương. Cái đó ma ảnh hiệp tự tìm đường chết. Cùng các vị không có quan hệ gì. Hơn nữa ta cảm thấy, các vị có lẽ cũng sẽ không ngu như vậy. Sẽ nhớ phải cùng ta đối nghịch đi. Mọi người vội vàng tỏ vẻ không thể nào. Sở Ca gật đầu một cái. Ta là tín nhiệm các vị. Đối với những thứ kia không có chọc tới người của ta. Ta tuyệt sẽ không dễ dàng tìm phiền toái. Nhưng là đối với những thứ kia dám tìm ta phiền toái ra hỏa. Ta cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Hiệp hội phép thuật hành sự lớn lối như thế. Như thế si mê với chạy theo sức mạnh. Cái này hiển nhiên đã uy hiếp đến cái thế giới này an toàn. Hòa bình, cùng với trật tự, sở dĩ làm thiên nhãn cục một thành viên. Ta cho rằng là thời điểm đem bọn họ diệt trừ rồi. Mấy người nghe xong rối rít kinh hãi. Hội trưởng đại nhân, người muốn một người đối phó hiệp hội phép thuật. Huyền Linh Tử kinh ngạc hỏi. Sở Ca lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải một người. Đây không phải là còn các ngươi nữa sao? Nghe xong Sở Ca lời này, mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Lòng nói đùa gì thế? Liền bọn họ mấy người như vậy phải đối phó cường đại hiệp hội phép thuật. Cái này không phải là tìm chết sao? Bất quá lời này ngược lại không tiện nói ra khỏi miệng. Nhất là tại kiến thức huyết sắc lâu đài sự tình sau. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhất là Huyền Linh Tử. Cái kia Huyền Linh Tử nói. Nhưng là, chúng ta làm sao tìm được hiệp hội phép thuật đây? Cái tổ chức kia thần bí khó lường. Hội trưởng đại nhân biết bọn họ ở đâu sao? Hiệp hội phép thuật trụ sở chính ngay tại Philadelphia. Về phần bọn hắn cửa vào ở đâu? Ta đã biết rồi. Sở Ca vẫy vẫy tay. Trước bưng cà phê, cô gái kia lập tức đi tới. Vị này là Lily Sanchez. Nàng là hiệp hội phép thuật, một tên hội viên. Bởi vì đối với hiệp hội phép thuật tà ác, hành vi sâu, ghét cay, ghét đắng tuyệt. Nàng lựa chọn khí ám đầu minh gia nhập ta. Nàng sẽ giúp chúng ta cùng nhau chinh phạt hiệp hội phép thuật. Như thế nào đây? Đây là các ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất. Có hứng thú cùng nhau cùng ta hành động sao? Dĩ nhiên, chuyện này hoàn toàn là tự nguyện. Nếu như không tính gia nhập, các vị tùy thời có thể rời đi. Cái kia Lily Sanchez mặt đầy sự bất đắc dĩ. Hoàn toàn không nhìn ra cái gì sâu, ghét cay, ghét đắng tuyệt bộ dáng tới. Bất quá mấy người sáng suốt không có bao nhiêu. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lòng nói đây chính là cùng danh trạng đi. Huyền Linh Tử nói. Hội trưởng đại nhân, ta nguyện ý gia nhập hành động lần này. Hắn lần trước nhưng là đích thân trải qua phó bản chiến đấu. Lòng nói ngược lại có cao thủ tại. Chính mình chỉ cần đánh trợ thủ là được. Hơn nữa lần này chủ động tham dự nói. Chiến lợi phẩm cái gì nhất định có thể phân nhiều một chút. Có Huyền Linh Tử tỏ thái độ. Những người khác cũng không tiện nói gì nữa. Cũng rối rít tỏ vẻ nguyện ý gia nhập. Rất tốt. Xem ra các vị đều là người hiểu chuyện. Như thế chúng ta liền xuất phát đi. Bất quá vì dễ dàng cho chỉ huy, các vị trước gia nhập một cái chúng ta công hội đi. Ta cùng Thiên Nhãn Cục mấy vị cao tầng thương lượng một chút. Cảm thấy là thời điểm xây dựng một cái mới thuộc hạ đơn vị rồi. Trước mắt Thiên Nhãn Cục đã có 5 cái phân cục rồi. Chúng ta cái này thuộc hạ đơn vị liền kêu là Thiên Nhãn Cục thứ 6 phân cục. Hiện tại ta đem cho các ngươi phát ra mời. Các ngươi lựa chọn tiếp nhận là được. Sở Ca nói lấy, trực tiếp mở ra công hội giao diện, lựa chọn mời hội viên, lại lựa chọn sảng khoái mặt mời, hướng về phía Huyền Linh Tử phát tới. Bên tai Huyền Linh Tử lập tức vang lên một cái thanh âm xa lạ gợi ý của hệ thống. Thanh Long mời ngươi gia nhập Thiên Nhãn Cục thứ 6 phân cục. Có tiếp nhận hay không? Huyền Linh Tử lòng nói cái này cái quỷ gì? Nhưng vẫn là bản năng gật đầu một cái. Tiếp nhận. Trên người nhất thời kim quang lóe lên. Trong đầu nhiều hơn rất nhiều không giải thích được tin tức. Những người khác không nhìn ra biến hóa gì. Nhưng là ở trong mắt Sở Ca. Trên đầu của Huyền Linh Tử tên phía sau đã nhiều hơn một cái. Thiên Nhãn Cục thứ 6 phân cục hội viên. Hậu tố. Sở Ca lại cho 4 người khác mỗi người phát một cái mời. 4 người cũng từng người lựa chọn tiếp nhận. Giống nhau. 4 người trong đầu cũng nhiều rất nhiều tin tức. Tốt rồi, hiện tại các ngươi đã trở thành Thiên Nhãn Cục thứ 6 phân cục một thành viên. Ta cho các ngươi mở ra Thiên Nhãn Cục thấp nhất quyền hạn. Như vậy các ngươi liền có thể bước đầu thể nghiệm chúng ta Thiên Nhãn Cục một ít chức năng rồi. Các ngươi có thể thông qua đầu óc của mình kiểm tra trước mắt đã có chức năng. Trong đó liền bao gồm ta hiện tại chính đang sử dụng công hội băng tần. Đoạn tin tức này là trống, rỗng xuất hiện ở trong đầu của 5 người, giống như có người ở bên tai bọn họ thì thầm một dạng. Nhưng mà Sở Ca lại không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là ở một bên uống lấy cà phê, một mặt mỉm cười nhìn mọi người. Cái này liền có chút lợi hại rồi, quả thật là chính là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật. Mấy người rối rít nhắm mắt lại tập trung tinh lực, quả nhiên, trong đầu hiện ra đủ loại tin tức. Đủ loại chức năng, trong đó liền bao gồm công hội băng tần. Trời ạ, ta cũng phát hiện rồi. Các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Huyền Linh Tử âm thanh cũng ở trong đầu mọi người vang lên. Chúng ta có thể nghe thấy. Các ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Lần này nói chuyện nhưng là Helena. Rất nhanh mấy người đều nắm giữ công hội băng tần phương pháp sử dụng. Có cái này công hội băng tần. Trao đổi nhưng là muốn dễ dàng hơn. Nhưng là nếu như vậy, nếu là ngủ há chẳng phải là sẽ rất ồn ào rồi hả? Không cần lo lắng, cái này công hội băng tần là có thể tắt. Lúc ngủ chỉ muốn đóng là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.